Chương 15. Đỗ Quyên đâu? Đỗ Quyên mấy buổi đầu chui lách vào các rừng cây kiếm củi khô đi bán thì bao giờ cũng đủ ăn. Món tiền năm xu của bà chủ cấp cho thường không phải dùng đến mấy khi. Nhưng rồi củi khô không phải ngày nào cũng mọc sẵn ra cho anh chàng cần đến. Nên rồi sự tìm tòi cũng khó dần ra. Mà có hôm không đủ ăn, nhưng Đỗ Quyên về nhà cũng không dám xin cơm bà cụ. Nghĩ bà cụ là người ngoài mà xử với mình quá tử tế thì cũng không dám phiền đến nữa. Thỉnh thoảng bà cụ cũng ái ngại mà hỏi thăm, nhưng Đỗ Quyên vẫn không dám nói thực. Rồi dần dần phải đi xa lắm mới kiếm được một bó. Lắm hôm trời mưa phùn thì thực là ba đào. Đi hàng mấy thôi đường cũng chẳng thấy có ma nào hỏi đến. Càng trông thấy lúa ngoài đồng đồng đồng vàng dần mà càng nóng ruột. Vì cơm sẵn đó, ai mua củi làm chi? Đỗ Quyên tính ra cứ từ buổi sáng vác dao đi, qua năm ngọn đồi thì vừa đến trưa mới có một cái hàng bán cơm ở giữa đường. Hàng cơm ấy có một bà cụ bán. Dần dần, khách quen hàng, hàng quen khách, mà khách sòng phẳng, nhà hàng thực thà. Nên rồi Đỗ Quyên cứ đến đấy là bà hàng đã dọn sẵn các thứ ăn, vừa khảm với cái món tiền của người khách kiết. Ăn xong bữa cơm thì về đến nhà vừa tối. Một hôm, Đỗ Quyên đi đã gần đến năm ngọn đồi mà kiếm chẳng được một cành khô nào. Nghĩ mà lo quá, không có lẽ là nhịn đói hay sao, bèn cứ định đến nhà hàng mà mặc cả ăn chịu. Nhưng chẳng may cho Đỗ Quyên, hôm đó đến cái lều ấy thì thấy người khác bán hàng chứ không phải bà cụ. Hỏi ra thì biết hôm nay bà cụ phải bệnh đau tức, không thể thổi cơm cho khách đến ăn, có nhờ bà này trông nom hộ. Đỗ Quyên không còn hy vọng gì nữa mà nhìn vào trống hàng, chỉ có nước uống với hai bát chè đỗ đen từ hôm qua chưa bán được. Cực chẳng đã, Đỗ Quyên mới phải mua hai bát chè kia ăn chửi bữa vậy. Đang ngồi nghỉ ở ghế xài thì sực thấy năm sáu người tới. Đỗ Quyên không muốn ngồi nghỉ lâu ở đó, liền cầm bát chè định vội húp quàng lên rồi đứng dậy về. Nhưng khốn nạn, vừa giơ bát chè lên miệng thì bốp một cái tát làm cho Đỗ Quyên choáng người, ù cả tay, hoa cả mắt, lóng cóng cái tay. Bát chè rơi xuống trống, đụng phải cái bát kia, chè đổ tóe loe và hai cái bát rủ nhau lăn ra vỡ bốp. Vừa toan ngẩng lên nhìn thì liền bị ngay một cái tát nữa, làm cho Đỗ Quyên tối mắt, suýt ngã. Mày không biết ông là ai à? Đỗ Quyên chưa hiểu là ai, hay là những bọn này đến đây bắt mình chăng? Thấy câu hỏi ghê gớm thế, Đỗ Quyên mới đứng dậy, xùn xòe chưa biết trả lời sao. Một người đứng trước mặt, mặt mũi ra sáng dữ tợn, mặc cái áo cộc năm thân trắng bong, dài gần đến gối, cổ cao gần đến cằm, nét mặt còn tức đỏ bừng, phăm phăm, toàn giơ tay ra tát nữa. Người bán hàng liền nói. Chết, sao anh hỗn thế? Cậu Lệ đấy mà, sao anh hỗn thế? Cậu Lệ lúc ấy mới hoảnh rằng. Sao tao đến mày không đứng dậy mà chào, lại dám ngồi mà ăn? Lạy cậu. Người bán hàng can. Thôi, tôi xin cậu, nó không biết nên nó mới thế. Thôi cậu tha cho nó. Đỗ Quyên mừng là mình đoán không trúng, nhưng cũng ghê thay cho cái oai cậu Lệ nhà quan, bèn xin lỗi. Lạy cậu tha cho con lần này. À, đã biết đến tao thì thôi. Được, lần sau mà thế này nữa thì ông bỏ tu. Thu xếp xong việc đó cũng chẳng khó gì. Cái khó là thu xếp cho cái dạ dày được ổn thỏa. Nhưng chưa kịp tính làm sao thì bà hàng đã bảo. Còn hai cái bát vỡ, anh tính sao cho nhà hàng? Thưa bà, tôi không thưa với bẩm gì cả. Tôi bán hàng hộ thì tùy anh liệu cho tôi đỡ phải lôi thôi với bà cụ hàng. Chè anh không ăn, nhưng anh đã mua thì đành rằng anh phải trả tiền. Nhưng anh còn đánh vỡ bát, anh lại phải đền nữa. Đỗ Quyên lại van hết lời thế nào cũng không câu. Sau hết phải cắn răng chịu vậy, vừa phải trả năm xu, vừa phải để lại con dao dựa. Đỗ Quyên đứng dậy ra về, nghĩ đến số phận mình chẳng ra làm sao, nay bị những cái vạ khốn nạn như thế này mà lấy làm chán đời quá. Cái bước đường đi của mình thực cay đắng đủ trăm chiều. Được một chỗ nhờ để cho qua ngày mà chờ dịp, thì chẳng nhẽ cứ nay phiền mai lụy mãi. Mình có định ở đây lâu đâu, nhưng nay nhân việc này xảy ra, ta cũng nên sớm liệu mà đi chỗ khác. Tối hôm đó, Đỗ Quyên về nhà, không dám nói ra để phàn nàn chút đỉnh. Bà chủ thấy Đỗ Quyên mất sao, hỏi thì anh chàng nói dối quanh, cho nên bà cụ hiểu ý mà bảo con gái lấy cho vài bát cơm nguội. Bà cụ nghĩ cũng thương hại Đỗ Quyên, con nhà khá mà gặp bước lưu ly, nhưng biết làm thế nào. Sức mình giúp được đến đâu thì giúp đến đấy, có quản tí nào đâu. Lúc vào độ hơn 10 giờ tối, cả nhà sắp đi ngủ, bỗng bà cụ thấy tiếng người lạ gọi cổng. Đang nghe xem ai thì thấy ở ngoài có người nói: "Mau mở cửa, cụ tránh vào có việc." Bà cụ thấy câu gọi lấy làm chột dạ, nhưng cũng sai con gái ra mở. Cụ tránh vào, đi theo một lũ tuần, ai nấy cũng có gậy gộc thừng trão. Bước chân vào, cụ tránh hỏi: "Có phải nhà bà vẫn chứa người lạ mặt phải không?" "Không, bà nói dối, tôi biết." "À thưa cụ, đấy là cái anh nhỏ làm vườn cho nhà tôi. Nhưng nay nhà tôi không có việc nữa, thì anh ta có xin ở nhờ tôi đây để đi kiếm củi." "Ờ, phải rồi, nay nó có nhà không?" "Bẩm có, bao giờ anh ta cũng ở đây, thế mà cụ bảo là lạ mặt, làm tôi giật cả mình. Em xuống đun nước, mời cụ ngồi chơi đã." Bà cụ có ý nói câu này to lên để bảo cho Đỗ Quyên biết mà liệu đường chạy trốn, và bảo con gái đun nước, tức là báo cho Đỗ Quyên biết cái tin dữ này mà liệu lấy thân. Giữ cụ tránh uống nước để Đỗ Quyên có thì giờ đi xa cho thoát, nhưng cụ tránh không uống nước, nói rằng: "Thôi, cảm ơn bà. Thằng ấy nằm ở đâu, bà đưa tôi xuống xem." "Mời cụ hãy thong thả đã." "Thôi, nếu tôi không bắt mau nó mà giải quan, thì chỉ trong nội nhật ngày mai, quan đến đây bắt nó, thì tôi chịu trách nhiệm." Bất đắc dĩ, bà cụ phải đưa cụ tránh xuống nhà dưới. Nhưng vừa đến sân, bà cụ nói to lên rằng: "Con ơi, xuống bảo anh Sa rằng có cụ tránh đến nhé." Cụ tránh bảo: "Mặc nó." Bà cụ trông suốt buồng Đỗ Quyên, thấy cửa mở toang ra, thì trong bụng mừng thầm, chắc là Đỗ Quyên đã biết tin lão tránh này vào đây mà trốn rồi. Và lại ngoài sân, lố nhố đông người đứng canh, thì có lẽ Đỗ Quyên đã thoát rồi. Vì nếu không thoát, hẳn chả sao qua được ngọn gậy lũ tuần đứng đấy. Vậy thì Đỗ Quyên trốn thoát, thế là mừng và may lắm. Ngờ đâu khi đến buồng, soi đèn vào, thì vẫn còn thấy anh chàng nằm kia, ngáy khè khè. Nguy hiểm chưa? Bà cụ giật mình mà xám lại. Cụ tránh thét: "Khán thủ đâu? Bảo Tuần vào trói nó lại." "Dạ." Lũ Tuần xúm lại, người gậy, người thừng xông vào. Lúc mọi người mó vào Đỗ Quyên, mới thấy Đỗ Quyên cựa và dở mình. Họ liền ôm thốc dậy. Đỗ Quyên mở choàng mắt ra, thấy người đông lố nhố. Tuy còn ngái ngủ, nhưng cũng hiểu là việc chẳng lành, bèn hỏi: "Ơ hay, làm gì tôi vậy?" "Cụ tránh bảo tôi trói bắt anh." Đỗ Quyên nhìn chung quanh, thấy một người già đứng trước mặt, đoán là cụ tránh, liền đứng phát dậy vái chào mà rằng: "Lạy cụ bắt con." "Phải, anh là Đỗ Quyên có phải không?" "Bẩm cụ không phải, con xin cụ xem thẻ con đây." Cụ tránh xem thẻ nói: "Anh nói láo, anh là Đỗ Quyên, chứ có phải Trần Văn Sa đâu. Thằng Sa đi rừng bị cọp vồ rồi con gì." Bà chủ nói: "Thế thì cụ lầm rồi, Đỗ Quyên vừa mới bị cọp vồ chứ, ở cánh rừng voi phục ấy chứ gì, báo đăng thế mà." "Họ đăng láo, vì họ có biết đích chuyện đâu." "Thưa cụ, tôi thấy hai cái báo cùng đăng thế kia mà, không có lẽ hai báo cùng nhầm cả." "Thì tờ nọ mạ lại tin của tờ kia chứ gì." Đỗ Quyên nói: "Thưa cụ, chính con là Trần Văn Sa, xưa nay vẫn làm ăn lương thiện, mà con có tội gì, xin cụ cho biết." "Anh không có tội phải không? Anh tự hỏi anh thì biết. Tôi chỉ biết tôi phải bắt anh Đỗ Quyên mà thôi." "Thế cụ cho con bẩm điều này." "Không bẩm báo gì cả. Chúng bay đâu? Vào cả đây. Thằng này nguy hiểm lắm. Bay cứ trói chặt nó vào cho tao." Dứt lời, bọn Tuần xông vào. Người ôm chân, người ghì tay, người trói. Đỗ Quyên mất cửa.